Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 548, cô phải cố gắng hết sức mới khiến bản thân không bỏ lăn ra cười nếu không ngầm lau cho anh. Diệp Du Nhiên cầm khăn tay, nhỏ giọng nhìn anh, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ khiếp sợ. Thú vị đấy, Mộ Tấn Dương lạnh lùng nhìn cô. Diệp Du Nhiên giật mình, sao cơ, ở trong xe chờ tôi. Giọng nói của Mộ Tấn Dương có chút tức giận, vứt lại câu nói này sau đó mở cửa xe đi ra. Diệp Du Nhiên vỗ vỗ lồng ngực của mình, dọa chết cô rồi. Cô nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau đó rón rén ngồi vào ghế lái. Sau khi Mộ Tấn Dương xuống xe, đi được vài bước đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Đợi đến khi anh quay trở lại thì chiếc Bentley đã nhanh chóng rời đi. Diệp Du Nhiên, trên mặt anh rõ ràng là đang rất tức giận, anh tịch thu bằng lái của Diệp Du Nhiên, anh biết cô không vui, cứ nghĩ là cùng lắm cô cũng chỉ đùa một chút thôi. Không ngờ anh đã đoán sai, cô đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Mộ Tấn Dương thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Diệp Du Nhiên. Rất nhanh điện thoại đã kết nối được, Diệp Du Nhiên, tôi cho em 10 phút lái xe trở về nếu không em tự nhận hậu quả. Nếu dám không lái về cô nhất định phải chết. Đầu bên này Diệp Du Nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng của Mộ Tấn Dương, sau lưng ớn lạnh, nhưng nghĩ đến chuyện anh giấu giếm cô, còn thu bằng lái của cô, lập tức cảm thấy có động lực. Cô giảm tốc độ xe, rót cho mình nửa chai nước, dùng giọng nói lạnh lùng không kém nói với anh. Tốt nhất anh không nên lấy chiếc xe khác đuổi theo em, dù sao nếu em lái xe nhanh quá thì sẽ mất kiểm soát, tự em đụng hư thì không sao, nhưng nếu đụng phải người khác thì sẽ là sai lầm lớn. Diệp Du Nhiên lạnh lùng nói xong, trong lòng thật ra vẫn rất sợ hãi. Thật lâu sau đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói nhẫn nhịn của Mộ Tấn Dương. Trở về nếu thiếu một sợi lông, tôi sẽ ném thịt bò đi. Lại lấy thịt bò ra uy hiếp cô. Nghĩ đến lúc trước anh làm đủ loại việc ác với thịt bò, đáy lòng Diệp Du Nhiên run lên, không nhịn được liền nói. Được rồi, em biết rồi. Thật sự là dài dòng. Chữ cuối của Diệp Du Nhiên còn chưa tan, Mộ Tấn Dương mở miệng nói. Lái xe cẩn thận, nói xong, liền cúp máy. Diệp Du Nhiên đặt điện thoại di động sang một bên, trong lòng tự cho mình một chữ, V thế mà dám thu cả chìa khóa xe và bằng lái của cô, Mộ Tấn Dương này đúng là một người đàn ông xấu xa ngây thơ lại còn vô lý. Nghĩ đến dáng vẻ tức giận hổn hển của Mộ Tấn Dương, trong lòng Diệp Du Nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thế nhưng vừa nghĩ tới lát nữa người cô phải gặp là bá tước Augusto, ông ngoại Mộ Tấn Dương, cô lại lo lắng. Cách chương.